Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 Âu chấp danh ngôi sao nhí xuất đạo, 7 tuổi diễn vai phụ, 11 tuổi diễn vai chính, các diễn viên còn ở đọc sách thời điểm. Âu chấp danh tên khác ở vô số tốt nhất nam diễn viên, danh sách thượng, sau trưởng thành. Càng thêm thế không thể đỡ, quốc dân cấp bậc ảnh đế. Mắt thấy liền phải lao ra Trung Quốc, đi hướng toàn thế giới. Hắn thế nhưng tuyên bố tránh bóng, Âu chấp danh yên lặng 2 năm. Về hắn truyền thuyết chưa bao giờ biến mất, chờ hắn chân chính một lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Đã là một bộ sắp chiếu phim điện ảnh đạo diễn, sau lại. Điện ảnh bạo, còn bắt được Kim Lân thưởng tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn. Tốt nhất biên kịch thưởng, danh lợi song thu thực khoa học A, nhược thương ngoan ngoãn nghe giảng. Làm ra đánh giá, tích lũy đầy đủ, một chút cũng không huyền, ở trong vòng có thể cả đời giống hắn như vậy xuôi gió xuôi nước. Đã là huyền học ngao ứng học hít sâu một hơi. Nói, hơn nữa, ta vừa vặn tự mình trải qua quá, cho nên cảm thấy, chúng ta ly Âu chấp danh càng xa càng tốt ngao ứng học cảm thống hồi ức. Từ hắn mới vừa đương trợ lý bắt đầu, làm bạn nữ tinh cùng Âu chấp danh đóng phim. Kết quả hỏa hoạn, tai nạn xe cộ, chết đuối tất cả đều đã trải qua một lần, êm đẹp tình yêu phiến. Chụp thành kinh tủng phiến, cho dù bộ phim này đại bạo đặc bạo. Nữ tinh cũng tỏ vẻ, không bao giờ cùng Âu chấp danh hợp tác rồi. Trừ phi nàng không muốn sống, kinh nghiệm bản thân giả giảng thuật. Tựa hồ so trên mạng tái nhợt, đắc tội Âu chấp danh đều sẽ chết không có chỗ chôn, càng cụ thuyết. Phục lực nhược thương càng vì tò mò là, như thế nào chính mắt thấy kinh tủng phiến hiện trường. Ngao ứng học như cũ là một cái thành kính chủ nghĩa duy vật giả, ngao ứng học lắc đầu. Ta tuổi trẻ thời điểm bị thần côn đã lừa gạt, sau lại cũng không tin. Kỳ thật ở trong giới lan lộn nhiều năm như vậy, Âu chấp danh tình huống. Có thể khoa học giải thích nhà hắn làm chính trị từ thương. Căn cơ sâu đậm, ai đắc tội hắn, lập tức có vô số thần bí chó săn vây quanh đi lên đảm đương tay đấm, ngao ứng học giấu đi tên họ. Nói, lúc trước ta mang nữ tinh, đối Âu chấp danh có một chút ý tứ, Âu chấp danh không nhất định động thủ, nhưng là nhà hắn người, hoặc là yêu thầm người của hắn liền không thể động thủ. Ngao ứng học còn riêng hù dọa đơn thuần thiếu niên dường như. Nói ngoa cùng nhược thương nói. Trên đời này đắc tội quyền quý. Bị chết lặng yên không một tiếng động. Ngụy trang thành ngoài ý muốn người không ở số ít. Cho nên a, nói cái gì huyền học quỷ ta. Còn không bằng nói người càng đáng sợ. Nhược thương thâm chấp nhận quỷ ý tưởng vừa xem hiểu ngay. Người ý tưởng thiên hồi bách chuyển, xác thật là người càng đáng sợ, ngao ứng học cảm thấy chính mình. Khai quật đến nội tình chân tướng, rất là đắc ý, cái gì huyền học tiên phong, nhân quả báo ứng, quả nhiên vẫn là có quyền thế giải quyết đến thông, ngao ứng học lý nhật trình. Thuận miệng hỏi, vì cái gì đột nhiên nhớ tới hỏi hắn, nhược thương phủng mạt, đơn thuần đáng yêu xem hắn. Bởi vì tối hôm qua Hứa Mãn Huy nói hắn ở quán ba đụng phải Âu chấp danh. Ngao ứng học trong ánh mắt lộ ra thương hại. Hắn vuốt lương tâm nói. Hắn hẳn là tin ngươi. Thành thành thật thật về nhà. Đi cái gì quán ba. Đụng phải Âu chấp danh. Có thể so đâm quỷ càng không muốn sống. Mặc kệ tin hay không. Hứa Mãn Huy cũng đủ thảm không nỡ nhìn. Phòng chừng không có 10 ngày nửa tháng. Hứa Dân Cường đều sẽ không cho phép hắn từ bệnh viện ra tới, Hứa Dân Cường tuân thủ hứa hẹn. Tự mình cùng Hạo Miểu công ty nói chuyện nhược thương kế tiếp phát triển, ngao ứng học gặp qua quá. Nhiều đốt cháy giai đoạn minh tinh, cùng Bành Giật cẩn thận thương lượng lúc sau, cự tuyệt đại bài chế tác điện ảnh, phim truyền hình, chọn thích hợp nhược thương phim thần tượng luyện tập bọn họ công ty cắm rễ truyền thống điện ảnh. Nghiệp, biết rõ tiểu bạo dựa phùng, đại bạo dựa mệnh, không có thực lực cường phùng hoàn toàn ngược lại đạo lý, còn không bằng làm nhược thương từng bước. Một đi hướng người xem, bằng diện mạo cùng tài hoa bắt tù binh nhân tâm, vì thế. Đương sao trời cùng Hạo Miểu cường cường liên thủ, ăn dưa quần chúng một giấc ngủ dậy, Internet biến thiên, hai nhà công ty khống chế toàn bộ giới giải trí truyền thông con đường. Sở hữu tin tức thông bản thảo, không lưu dư lực tuyên truyền khởi nhược thương duy nhất tham gia tổng nghệ. Tuyệt cảnh chạy trốn, thực cấp, liền đêm nay, nghiễm nhiên có một bộ các ngươi không đi xem tính ta thua khí thế, các lộ người xem. Click mở dự nhiệt thông bản thảo, đều sẽ phát hiện nhược thương xê vị, ngạnh chiếu đệ nhất bài. Cố ích đều thích đáng lão nhị, ăn dưa quần chúng từ trước đến nay nhìn không thấu giới giải trí xu. Thế, mấy ngày hôm trước hai nhà công ty còn đại chiến 300 hiệp. Hôm nay liền bắt tay ngôn hoan cộng đầy idol. Lăng C, này tuyệt đối là Lăng C thâm niên dưa dân nhìn thấu hết thảy. Đứng ra chiêu cáo thiên hạ, chính xào phản xào thật sự ghê tởm. Ta chính là chết, cũng sẽ không đi nhìn cái gì tuyệt cảnh chạy trốn. Dưa dân không xem. Cố ích fan lại muốn xem, bọn họ nhất định phải trước tiên chiếm trước cao điểm. Dùng làn đạn, bình luận, quay bua, giáo nhược thương loại này tâm cơ kỹ nữ làm người. Làm một khoản muốn chết không sống mật thất chạy thoát trò chơi. Tuyệt cảnh chạy trốn đệ nhất kỳ bá ra, liền cùng với mưa rền gió dữ, ngao ứng học cảm thấy. Xoát xoát mặt là được nhược thương thâm biểu tán đồng. Rốt cuộc mật thất cũng không tốt chơi. Chỉ có thể soát mặt kết quả, tiết mục bá ra 5 phút, năng lượng cao báo động trước đều ngăn không được nhược thương vĩ ngạn thân ảnh, cố ích fan còn. Đang chuyên tâm chỉ chi mắng, nhược thương thật cách ứng người. Giây tiếp theo liền khống chế không được đôi tay, soát ra, nhược thương, đứng ở trọn cao 4 mét mật thất đại sành, một cái chạy lấy đà nhảy lên, giơ tay một phớt. Bắt lấy mở ra đại môn chìa khóa, người xem còn ở mờ mịt. Tiết mục tổ chi kỳ cắt nối biên tập ra chính xác tiết lộ thủ đoạn. Đầu tiên, cởi bỏ một chuỗi phức tạp mật mã, sau đó, tìm được thang máy bắt tay, cuối cùng, dựa vào thang máy giáng xuống trần nhà treo chìa khóa, thành công mở ra đạo thứ nhất đại môn, đáng tiếc. Đối với nhược thương phát hiện chìa khóa, nhảy lên đi vớt xuống dưới lúc sau. Hóa thành bọt nước 4 mét A. Sở hữu ở đây khách quý, bao gồm duy trì lãnh khóc huyễn nhân tiết cố ích, đều giống cái ngốc tử giống nhau. Trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nhược thương tiêu sái rơi xuống đất. Mở ra đại môn, phía chính phủ danh hiệu đưa đến sảng khoái. Đặc phong nhược thương vì mật thất chung kết giả. Khán giả ngốc đến cùng khách quý không có sai biệt. Bọn họ tầm mắt đuổi theo nhược thương bóng dáng. Phát ra linh hồn cảm thán, này nếu là có kịch bản, cần thiết phải có dây thép, này nếu là có dây thép, tiết mục còn làm cái gì mật thất chạy trốn, không ngừng người xem choáng váng, ngao ứng học càng ngốc, hắn nhìn vô số mật thất chạy trốn tiết mục, hoặc là biến thành kịch bản làm tú, hoặc là trở thành nói chuyện phiếm phòng phát sóng trực tiếp còn không có như vậy một minh tinh. Đi lên chạy lấy đà nhảy cao 4 mét. Duỗi tay hủy hoại tiết mục tổ tỉ mỉ bố trí cơ quan bí mật thảo. Hắn đều ở màn hình trước phát ra tâm nghi ngờ. Người mẹ nó là người sao? Nhược thương cảm thấy nhân cách đã chịu vũ nhục. Này với hắn mà nói thực dễ dàng thực nhẹ nhàng. Này tiết mục lại chưa cho ta kịch bản trước nhìn xem. Ta như thế nào biết cái này là muốn khởi động máy quan? Hắn giải thích nói. Đồng đội nói tìm chìa khóa. Ta nhìn đến chìa khóa, đương nhiên muốn bắt lấy tới A, liền rất vô tội rất khó chịu, nhược thương trước kia hoàn toàn không có chơi qua mật thất. Trên mạng công lược chỉ nói, không cần sử dụng bạo lực là được trên đời này nhưng không có bất luận cái gì pháp luật điều khoản. Nhận định, chạy bộ nhảy cao là bạo lực, ngay sau đó, ngao ứng học thấy được càng kích thích, mật thất riêng trải cơ quan huyền nhai. Tiết mục tổ còn chi kỳ cấp ra nhắc nhở, độ cao 2 mét, quăng không chết, chỉ là sẽ một thân bạch diện hôi, thực chật vật nhưng mà, nhược thương liền ở trước mắt bao người, không có dây thép, không có đặc hiệu, không có phòng bị, nương huyền nhai vách đá khoảng cách 3 mét khoan bàn đạp bay qua đi. Hắn lại không khởi động máy quan, chung quanh khách quý tất cả tại thét chói tai. Ngao ứng học đã tưởng tượng tới rồi tiết mục tổ ngay lúc đó tâm tình, nhất định cùng hắn giống nhau. Khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh, hắn sai rồi. hắn thật sự sai rồi, sớm biết rằng Nhược Thương như vậy có thể đánh. Bọn họ marketing hẳn là đổi cái phương hướng mới đúng. Nhưng mà, không có quan hệ, tiết mục tổ đã sớm tuệ nhãn thức châu. Cắt ra vô số cánh hoa cát, ở bá gia trước tiên. Bước lên các lộ đại V trang đầu, internet một mảnh ngạnh hạch tiếng hô. Hỗn loạn nhan khống thét chói tai. Thành công đem thăng mật thất chung kết giả thăng đưa lên hot search, quá xoái. Bạo lực phá giải mật thất hẳn là đã chịu mãnh liệt khiển trách. Chạy nhanh đem người này đưa ta trên giường làm ta hảo hảo phê phán một chút. Nhìn chán cao chỉ số thông minh giải mê quá quan. Đột nhiên tới một cái đơn giản thô bạo vũ lực áp chế. Cảm giác hảo sảng a, các ngươi có hay không phát hiện. Tiết mục tổ đã dùng hết hồi phóng, tạo ngạnh, thần cắt nối biên tập hồng hoang chi lực rốt cuộc. Nhược Thương quá quan nhanh như vậy, hoàn toàn không có liên lụy đội ngũ, thậm chí vô pháp bị đội ngũ liên lụy, hỗn khi trường đều trở nên vô cùng gian nan, toàn võng điên. Cuồng không phải lời nói đùa, phát sóng trước dựa vào cố ích hấp dẫn ánh mắt tuyệt cảnh chạy trốn. Bị Nhược Thương không ấn lẽ thường ra bài hành vi mang bạo, loại này thuần túy phen hướng tổng nghệ. Hoàn toàn là đổi sắc nói chuyện phiếm chơi bảo tiết mục, ai biết ngang trời xuất thế một vị võ lâm. Cao thủ, sở hữu ăn dưa quần chúng tất cả đều tới chính mắt giám định võ công thật giả, liền trạch nam diễn đàn. Đều có người phát ra động đồ, hỏi, lão ca nhóm, lại có tiểu thịt tươi marketing con người rắn giỏi. Các ngươi đánh vài phần, chấm điểm đảng cao quý lãnh diễm tiến vào, what the F sao ca xem xong, đặc hiệu, trên đời này nào có cái gì khinh công, nói xong hắn liền bay qua đi, thảo, đây là thất truyền đã lâu thủy thượng phiêu sao, ta thừa nhận ta có đánh cuộc thành phần, nhưng cái này tổng nghệ quá phía trên đi, giả, ta không tin. Trừ phi hắn hiện trường cho ta biểu diễn một chút, internet một mảnh đánh giả tiếng hô. Tiết mục tổ chân tình biểu lộ, các đồng chí, các bằng hữu, là thật sự, các ngươi xem chúng ta nghèo như vậy. Mật thất nhắc nhở toàn tay dựa viết, căn bản tỉnh không dậy nổi không hề PS dấu vết đặc hiệu sư. Nhiều cấp 5 mau đều đau lòng, vì ở mật thất chung kết giả bạo lực quá quan hạ thấu đủ tiết mục khi. Trường, các ngươi biết chúng ta nhiều nỗ lực sao? Nhược Thương hai chữ, phía trước còn ở tiểu đạo bát quái. Phấn vòng võng bạo du đãng trải qua mật thất chung kết giả cùng võ lâm cao thủ chứng thực. Hắn đã trở thành còn không có đóng phim liền bị chịu chú mục võ sinh cố ích fan còn ở lực chiến. Quần hùng, toàn chít chít tới một câu. Sẽ võ thuật có ích lợi gì? Giới giải trí lại không cần chơi tạp kỹ, lời này quần chúng không thích nghe. Mang theo Nhược Thương tiết mục chụp hình đối tuyến, nhưng hắn lớn lên cao còn lớn lên soái a. Đường Nhược Thương tiết mục cắt trải rộng toàn võng thời điểm. Bảy thế Phật toàn tông vĩ pháp hội, không chút nào ngoài ý muốn thiếu Hứa Dân Cường thân ảnh, làm bảy thế Phật trung thực tín đồ. Không có nguyên do vắng họp, đã biểu lộ thái độ toàn tông vĩ cũng không kinh ngạc, ở hắn cự tuyệt Hứa Dân Cường xin giúp đỡ khi. Đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, kết thúc pháp hội. Hắn ở xa hoa trang hoàng văn phòng. Nghe đồ đệ hội báo, Đỗ tiên sinh ở một đêm kia lúc sau. Rời đi thành phố, hiện tại cũng không biết hắn đi đâu nhi, toàn tông vĩ nâng nâng mắt. Nói như vậy, Đỗ Khiêm giúp Hứa Mãn Huy phá kiếp. Là một minh tinh, đồ đệ sợ hãi trả lời nói, cái gì? Toàn tông vĩ mang mắt kính, trên mặt tràn ngập hoang mang, việc này rất khó giải thích. Đồ đệ trực tiếp cấp toàn tông vĩ đầu bình, trong văn phòng thật lớn TV. Biểu hiện chính là các fan cắt nối biên tập tuyệt cảnh chạy trốn Nhược Thương cắt đồ đệ đem Hứa. Dân Cường tỉnh Nhược Thương chư tà đại khái tình huống nói ra toàn tông vĩ lại nhìn chằm chằm TV. Không nói một lời, bảy thế Phật nếu làm giới giải trí cố vấn cùng chỉ điểm. Toàn tông vĩ tự nhiên muốn tiếp xúc giới giải trí sở hữu kinh tế hình thức, hắn không chỉ có xem tổng nghệ, còn xem điện ảnh, phim truyền hình, đối trong vòng hết thảy hướng đi rõ như lòng bàn tay, Nhược Thương vượt nóc băng tường. Mượn lực đi qua dáng người, ở hắn xem ra có thể nói, Kinh tâm động phách siêu trường cắt nối biên tập truyền phát tin xong. Đã là 40 phút sau, toàn tông vĩ cao mày. Thành tâm thành ý hỏi, đây là tiết mục tổ làm đặc hiệu. Đồ đệ đúng sự thật trả lời, căn cứ chúng ta điều tra, đây là thật sự, DFY. Hết chương.